Chương 214, giới môn, ngươi không biết thế giới dù sao liền gia chủ hắn còn không sợ, ngươi còn trông cậy vào hắn sợ ai? Chuyên cơ theo đế quốc tứ cựu thành thẳng đến Su Dùng Cổ Bảo. Khi thấy Su Dùng Cổ Bảo kia một cái trước mắt, Sở Quân Cố đôi mắt bên trong lướt qua một mặt kỳ lạ. Su Dùng Cổ Bảo sáng tạo người thế nhưng là có lai lịch lớn. Hắn là đế quốc trước sớm trước hết nhất du học ra ngoài, bên ngoài thành tích kiều duệ, cũng là sở đế gia tử bối cái nào đó phóng đãng mê ngoại thích tiểu hầu gia, gặp phải sớm nhất một nhóm du học, trực tiếp tới nước ngoài dã. Mà này Su Dùng Cổ Bảo chính là hắn một tay tạo dựng lên, mặc dù tại châu Âu cảnh nội, nhưng là một phương độc lập đại châu, không về bất luận kẻ nào qua nở, vẫn luôn sừng sững gần hơn 400 năm, xem như một phương di sản văn hóa. Nó bề ngoài xem ra phi thường có châu Âu truyền thống nghệ thuật phong tình, nhưng lại dung hợp sở hoành đế, cũng chính là sở đế gia gia khi đó đế quốc truyền thống văn hóa, làm cho cả Su Dùng Cổ Bảo từ trong ra ngoài, đều có một loại kỳ lạ đào móc tao khí cảm. Có đẹp, có thần bí, có ngượng ngùng, có không bị cản trở, có nhiệt tình, QNZ có nhăn nhó né tránh nội liễm cảm giác. Hoàn toàn dựa theo vị kia phóng đãng mê tiểu vương gia, tao bao lại gia tính, lại rất là thiên mã hành không kỳ lạ ý nghĩ đến thành lập. Nghe nói lúc ấy còn náo loạn rất nhiều chê cười. Thật sự là quá mức dở dở ương ương. Nhưng là hiện tại, lại phi thường có dám thưởng ý nghĩa. Bởi vì nó rất có cổ lão, lại quá mức sáng tạo cái mới, theo cổ sừng sững đến bây giờ, vẫn như cũ có rất nhiều hiện đại đa nguyên hóa ở bên trong, phi thường để cho người ta hiếu kỳ, vị kia tiểu hầu gia là thế nào thành lập ra tới. Nàng nhớ rõ, nàng từng còn nhà danh qua, vị kia tiểu hầu gia sợ là cái xuyên qua nhân sĩ á, thật sự là này Su Dùng Cổ Bảo cho người cảm giác quá tao tức giận. Lại, chính là ở đây sở thiếu niên điểm một cái cảm, biểu tình vi diệu. Chính là ở đây, nàng trộm người ta bảo vật ra truyền không nói, còn đùa nghịch rượu điên muốn cường người ta, sau đó bị người ta truy sát rất nhiều năm, từ đây treo trên cao treo thưởng bảng lâu cầm không dưới, thẳng đến nàng treo, hẳn là mới không giải quyết được gì. Thậm chí, bị đuổi giết gấp, lầm nàng không ít chuyện về sau, nàng lại chạy về đến, đường hoàng chỉ vào lỗ mũi của người ta chửi mắng, không phải liền là xem ngươi tắm rửa, không phải liền là chụp ngươi cái mông, sờ soạn ngươi cơ ngực, chọc ngươi cơ bụng, lại không có nắm đến ngươi bàn nhỏ. Mấy đến nỗi nhỏ mọn như vậy cùng cái hắc đạo đầu lĩnh, phô thiên cái địa truy sát ra thân làm một cái bảo chủ, đại khí một chút, nam nhân một chút được hay không, kết quả người ta phi thường đại khí, phi thường nam nhân, đóng cửa để một đám sói, cắn nàng ngao ngao gọi. Hiện tại hồi tưởng lại đến, chính mình thật mẹ hắn không là bình thường tìm đường chết. Cho nên, nàng quả thực không thể đoán được, này Su Dùng Cổ Bảo vờ ơ y ma xem như thuộc về giới môn phạm vi. Lại theo nó độc lập này mấy trăm năm, xưng bá một phương tư thế nhìn lại, sợ tại giới môn bên trong địa vị không nhỏ a, nàng thật đúng là đồng đồng đát, phi lễ Su Dùng Cổ Bảo đại bảo chủ, thậm chí vô cùng có khả năng vẫn là giới môn quyền thế không nhỏ người cầm quyền, còn có thể bên ngoài nhảy nhót nhiều năm như vậy, nàng đầu cẩu mệnh này vật khí, thật mẹ hắn không là bình thường tốt, làm sao vậy từ dưới chuyên cơ bắt đầu, đứa nhỏ này biểu tình liền có chút cổ quái, làm Sở Dạ Hàn nghiêng đầu nhìn. Hắn một cái. Nơi này, rất tao khí. Tâm tư bách chuyển, hối ức tràn đầy dánh điểm sở thiếu niên, trương trạc đàng hoàng đúng trọng tâm lời bình. Làm đợi ở nơi đó nhận điện thoại cổ bảo quản gia, biểu tình mặc một mặc. Mặc dù đây là sự thật, nhưng, còn không có một người dám như vậy tùy tiện nói ra được. Vị này Sở gia thái tử gia, rất hai thực xứng sở thành tử. Tuổi tác không nhẹ, nhưng cũng rất là tinh to lớn. Mặc một thân chính màu đen áo đuôi tôm lão quang ra, hướng về phía một đoàn người vừa vặn cười một tiếng, xoay người hạ thấp người. Tàu xe mệt mỏi, Sở tiên sinh mời theo lão nô đi chỉnh đốn một lát, đợi những người khác đến đông đủ thơ y điếm, lại làm thương thảo như thế nào hừng. Sở Dạ Hàn lãnh đạm xa cách hướng về phía quản gia tiên sinh gật đầu. Đến là một bên Sở thiếu niên nhìn chằm chằm lão quản gia nhìn mấy lần, đen gió mát đôi mắt, hơi nhíu lại. Vị này lão quản gia thể nội không có linh căn, nhưng là quanh quẩn ở trên người loại khí tức kia lại rất ngưng thực, cùng lúc trước kỳ ôn trên người bọn họ cao y chù nở dê loa y kia hư mỏng xương mù bạch là một chủng loại hình. Nhưng là vị này lão quản gia trên người cao y chù nở dê loa y kia hư mỏng xương mù bạch lại dày đặc lắng động sữa bò màu sắc, cho người cảm giác giống người bình thường, nhưng Sở thiếu niên lại mẫn lợi cảm giác được, nàng bị cái loại na y dày đặc khí tức cho đánh sâu vào hạ. Không phải lão quản gia đối nàng phát động công kích, mà là khí tức kia quá mức bàng bạc cùng nặng nề, làm nàng có nhất định cảm giác các bách. Nàng vẫn luôn biết xuân tòa thành lão quản gia là cái che giấu cao thủ. Bởi vì mặc kệ cùng hắn gặp bao nhiêu lần, cái này lão quản gia luôn là xuất quỷ nhập thần, liền chút nhi khí tức đều để nàng không cảm thấy được, có thể cảm giác được hắn tồn tại, hoàn toàn bằng vào chính là mình hơn người trực giác, mới liên tiếp tránh thoát hắn đánh giết. Mà trước mắt nhìn tới, nàng cảm giác không đến khí tức của hắn thật sự là quá bình thường. Bởi vì hắn tới một mức độ nào đó cũng coi là cái người tu luyện, nhưng là hắn phương pháp tu luyện rất hiển nhiên cùng những cái kia bằng vào linh căn đến người tu luyện là khác biệt. Rất có ý tứ chứ. Sở Quân cố chuyển xuống trong mắt, vô thanh vô tức hướng phía lão quản gia đưa tay ra. Mà lão quản gia cơ hồ là dây bắt, liền bóp lại ngón tay của nàng, cười khẽ với nàng. Sở thiếu có gì phân phó thật nhanh. Hoàn toàn nghiền ép trước đó nàng gặp phải mấy cái kia giới bên trong người, cùng kỳ ôn bọn họ. Không có lạnh vũ khí nóng ra trì, cũng không có linh lực kết thân, chỉ bằng vào thực lực bản thân, liền có thể làm được bắt được nàng vô thanh vô tức động thủ quy tích, thậm chí còn kiềm chế trụ động tác của nàng. Phi thường lợi hại. Lá cây. Áo trăng thiếu niên tóc bạc, đỉnh lấy một tấm thù lệ hơn người gương mặt, tràn đầy nụ cười sán lạ, hai ngón tay nhọn nắm bắt kia mảnh lá cây. Tại trước mắt hắn lung lay. Thật có lỗi, thất lễ. Lão quản gia ấy náy thu tay lại, hướng về phía sở thiếu niên không người một cái, quay người lại, dẫn một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi. Mà sở thiếu niên lại ý vị không rõ nhìn, kia bị lão quản gia cho bóp đỏ đầu ngón tay, cùng trên đầu ngón tay kia hiện tê dại đau nhức ý, cười khẽ một tiếng. Thật thật có ý tứ cực kỳ. Kiếp trước này hai mắt nhìn thấy, cùng hiện tại này hai mắt thấy được. Quả nhiên là ngày đêm khác biệt đâu. Thế giới này đến cùng là cái bộ dáng gì đâu thật làm cho nàng chờ mong á nàng chuyển kia mảnh lá cây, vẻ mặt kỳ quỷ khó lường. Đem một đoàn người lĩnh nhập trong pháo đài cổ khách phòng, lão quản gia tinh tế cùng người hầu khai báo vài câu, liền hạ thấp người rời đi. Chỉ là lúc xuống lầu, như có điều suy nghĩ nhìn mình chằm chằm tay. Cái tay kia, là trước kia bắt lấy sở thiếu niên tay. Mi tâm của hắn nhăn nhăn lại. Đôi mắt bên trong xẹt qua nghi hoặc. Trùng hợp sao rõ ràng hắn hẳn là bắt lấy chính là tay của thiếu niên kia cổ tay, lại không biết gì chú ý chỉ bắt được đầu ngón tay của hắn. Kia đầu ngón tay ôn lương mịn màng, không có người bình thường ấm áp dính chặt, giống như là một khối trên người ngọc thô mang cho hắn xúc cảm, cũng không phải là bình thường người bình thường nên có. Cùng vị thiếu gia này, hắn đi đường thanh âm, giống như, rất không thích hợp.